Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Jena Jena Sikamee Sikamee Watanang Uwatanang Tasabiya Tasabiya Pawena Pawena Sasaye Sasaye Jato Wasin Jato Tambahuilen Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học đắc hành quả cao. Độ cho con học đắc hành quả cao. Nam mô Bổn Thầy Giác Kim Cương Toàn Thể Đại Chúng Học Viên. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2013, ngày 19 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 14, buổi học thứ 35 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Tỵ Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Chiều hôm nay chúng ta học tiếp tục về phần chỉ nghiệp xứ, tức là phân tích về thiền chỉ. Ngày hôm qua chúng ta đã học được về tổng thuyết về thiền chỉ có bao nhiêu cái đề mục, thì hôm nay chúng ta học những loại đề mục đó tu tập như thế nào, hay là ấn chứng cũng như sự thành tựu đắc thiền của những thiền định như thế nào. Mời quý vị nhìn lên bảng. Rồi, tốt rồi. Chúng ta nhìn lên bảng, ngày hôm qua chúng ta học hết 40 loại đề mục. Tuy rằng hôm qua sư cũng có nói qua loa về cách tu tiến, nhưng mà đây bắt đầu trong phần kế tiếp, trong chỉ nhiếp, tức là phần nhiếp về thiền chỉ, có ba cái phân loại chúng ta không cần phải hiểu để chúng ta tu tập. Thứ nhất gọi là phân loại thích hợp, thứ hai là phân loại tu tiến, thứ ba là phân loại hành cảnh. Thì trước hết sẽ thuyết về phân loại thích hợp. 10 đề bất mỹ Chúng ta đây chúng ta thêm cái đề cũng được để chúng ta dễ hiểu hơn. 10 đề bất mỹ tức là 10 đề tử thi, một đề thân hành niệm và niệm 32 tích trược là 11 thức pháp thích hợp với cái tánh tham ái. Chúng ta phải biết chúng ta cái tánh nào, nếu chúng ta nặng về cái tham ái thì chúng ta chọn 10 đề mục này. 4 đề mục vô lượng, một biến xứ xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ trắng là 8 pháp thích hợp với người tánh sân. Người tánh sân cần phải tu từ bi, từ tư vô lượng tâm. Cái tánh tham ái này chúng ta còn nghĩa là cái tánh ái dục cũng được, tính ái tình đó, thì người ta tu 10 điều bất mỹ với thân hành niệm này để người ta 32 tới trước để chúng ta diệt được cái tánh tham. Nếu chúng ta nặng về tánh sân thì chúng ta tu từ bi xả và bốn xứ, biến xứ xanh đỏ vàng trắng này để chúng ta trừ, chúng ta tu để trừ tánh sân. Nhập túc xuất hành niệm là pháp thích hợp của tánh si và cái tánh tầm. Tánh của người hay tánh tầm là tánh người hay suy nghĩ, là tánh si là tánh người ít tham ít sân. Vậy nên nhớ cái chỗ đó, chứ không phải tánh si là cái người si mê ngu dốt biết đâu. Tánh si là cái tánh của người ít tham ít sân, tức là cái người đó tu tập về nhập thức tứ niệm cái đề mục hơi thở rất thích hợp. Còn một đề mục tiền niệm Phật, một tiền niệm pháp, một tiền niệm tăng, một tiền niệm giới, một tiền niệm khí, một tiền niệm thiên là 6 pháp thích hợp của người tánh tính, tức là những người có đức tin á thì tu tập cái pháp này rất là thích hợp. Còn một tiền niệm tử, tiền niệm sự chết á, hai tiền niệm nhập tịnh tức là đức tính của niết bàn, một đề mục với thực, với trực tướng, một là xác định giới tức là xác định tứ đại, là 4 pháp thích hợp của người tánh giác. Nếu người nào có trí tuệ thì tu được một chết, được một kiếp bàn, được một thực quế trượt và được một tứ đại thì rất thích hợp. Còn 10 nghiệp sức còn lại như là biến sức đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng, cũng như là 4 nghiệp sức vô sắc, 10 nghiệp sức này là pháp thích hợp cho tất cả mọi tánh. Và người nào tu cũng được hết, tới là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh giác, tánh tính, giác, tánh tầm được hết. Ở đây không thích thêm, nếu hành giả thuộc tánh si thì làm bồi dòng biến xứ cho khá lớn, chứ là làm dòng tổng bư nhìn rõ. Còn nếu hành giả thuộc tánh tâm thì cho dòng biến xứ cho nhỏ để tu tập, dòng biến xứ thì dòng tròn đất nước lửa gió đó. Ở đây tiếp về cái phân loại thích hợp cái đề mục với cái tánh của người của hành giả. Từ đây sẽ tiếp về phân loại sự tu tiến. Trong ba loại tu tiến thì khởi niệm tu tiến này bậc hành trí đang có được dù trong tất cả nghiệp xứ, tức là 40 nghiệp xứ. Trong phần vừa rồi chúng ta đã học rồi. Nhắc lại cái phần về tu tiến thì chúng ta đã học rồi. khởi niệm tu tiến, cận hành tu tiến và kiên cố tu tiến. Thì khi mà chúng ta mà tu tập phát triển về thiền, đầu tiên chúng ta phát triển về thiền đó, thì nó sẽ có khởi niệm tướng chúng ta. Và khi mà chúng ta tu tập có nghĩa là đi tới cái phủ trì tướng đó, là chúng ta đạt đến cái cận hành tu tiến, nó tương đo tương đối cận định đó. Cái thứ ba, khi mà đối phần tướng này chúng ta khởi sanh đời, chúng ta sẽ dựa theo đó mà chúng ta sẽ đi đến kiên cố tu tiến, tức là tu tiến về nhập định. Đây cái phần chúng ta đã đã học rồi. Thành ra người ta giải thích rằng cái cận hành tu khởi này tu tiến này ai cũng có hết, tức là 40 đường mục này chúng ta cũng bắt đầu, chúng ta khởi sự. Nhưng mà riêng cận hành tu tiến hay kiên cố tu tiến này chỉ có riêng theo từng loại hiện xứ mà thôi. Thì cận hành tu tiến này chúng ta hiểu theo nghĩa cận định cũng được, kiên cố tu tiến này chúng ta hiểu theo cái nhập định cũng được. Đó đắc định đó. Thì 10 nghiệp xứ là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên, tùy niệm Nhập Tịnh, tùy niệm Tử, với trực tưởng xác định giới, chỉ thành đạt cận hành tu tiến, tức là đạt đến cận định. Đó là 10 đề mục, đó là đạt đến cận định. Tuy rằng đây là chấm nha, tuy rằng cái tùy niệm Phật chúng ta nếu mà chúng ta nghĩa là tu tập theo cái cảnh của thiền trí á, thì chúng ta chỉ đắc đến cận định thôi. Nhưng mà tu tập theo thiền quán á, chúng ta đắc đến A-la-hán luôn. Đó giờ lên nó quả báo thấp thì đạt tới cận định, quả báo cao đó A-la-hán, thì mấy cái đề mục khác thì cũng tương tự. Nguyên do 10 nghiệp xứ này thâm tế lắm, khó mà hành giả quán xét cho thấu đáo tận gốc, chỉ biết chết mà thôi, tức là xét về ân Đức Phật đó, vân vân. Còn 30 nghiệp xứ còn lại trong 40 đề mục đó là 10 đề biến xứ, đứng lưu ý cho xem đó là trắng hư không ảnh sáng. 10 bất mỹ là 10 loại tư thi, 1 nhập xuất tư niệm, 1 thân hành niệm, 4 phần trú, 4 vô sắc. 30 nghiệp xứ này nó sẽ cho cả cái thành tạc cận hành tu tiến và cả kiên cố tu tiến, tức là gọi là đắc được, nghĩa là cận định và đắc được nhập định. Nhập định của tầng nào thì tính theo đó. Nếu rồi nói như vậy thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó phải là tùy không, cái đó là theo bên Bắc Tông thì dạy là kêu tên Phật. Mà Đức Phật không dạy kêu tên Phật, mà Đức Phật dạy nghĩa là phải niệm ân Đức Phật. Thầy niệm ân Đức Phật niệm. Đó là niệm ân Đức Phật, là chẳng hạn như bây giờ niệm 10 cái hồng chánh Phật, Arahant Samma Sambuddho Vicca Chana Sambandho Sukuto Loka Vidu Anuttaro Buddhisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mukusulan Buddho Vati. Đức Thế Tôn này hiệu là Á Răng, thì chúng ta phải niệm Á Răng là gì? Chúng ta Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, Á Răng là bậc A La Hán đó, ưng cúng đó. Cũng giống như mà nó niệm về cái Samma Sambuddho, ứng chánh tự giác, tự mình giác ngộ trong thời chỉ dạy. Hay là Vicca Chana Sambandho là Đức Thế Tôn hiệu Minh Hạnh Túc. Đó là đầy đủ minh hạnh thế nào gọi điệu bản tin. Người ta có một điều một đây là người ta giải tổng tổng quát, còn kia người ta mới chi tiết ra niệm Phật như thế nào, niệm Pháp là niệm Tăng, là người ta chỉ niệm ân Đức Phật, là tức là cái đặc tánh của một vị Phật, chứ không phải ta kêu tên Phật. Thành ra nghĩa là nó có một cái câu chuyện mà không biết là đời nó đặt hay là ai đặt, không biết cái này chắc bên đời đặt nó nói chuyện vui vui, nhưng mà không biết thôi, tôi thấy cũng không nên nói. Nói cái đó thì mất công, nghĩa là nó trở thành cái hí luận. Tức là những pháp để nó chơi, nó đùa thôi, nó mất lợi, tức là nó không có cái giá trị. Tùy niệm Tăng là sao thưa sư? Hả? Tùy niệm Tăng. Ân Đức Tăng. Ân Tăng thì các cô nghĩa là cũng không biết Tăng như thế nào, Pháp Tăng như thế nào, nó khổ cái chỗ đó. Bạch sư, Ân Đức Tăng là niệm... Ân Đức Tăng nha, niệm một cái điều đầu tiên. Subhatipanno Bhagavato Savasasango, Tăng Thinh Văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Tăng Thinh Văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, tức là bậc đã hành trì tốt đẹp. Hành trì cái gì tốt đẹp? Hành giới, hành định, hành tuệ, gọi là hành trì tốt đẹp. Đó là một cái Đức Tăng vậy đó. Tăng Thinh Văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Đó là niệm cái ân đức của Tăng để thấy rõ là Đức Tăng và thấu rõ cái ân Đức Tăng. Thiện hành. Thiện hành thôi chứ không phải thiện hành. Cái hành thì tốt đẹp đó. Thì ta niệm cái ân đó người ta phải thấy được cái ân đức đó. Ta niệm cái ân đức nào ta mới thấy rõ được cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng có đầy đủ hết. Mà phần này nó không có. Cái đó thì quý vị có thì để sưu tầm thêm cho quý vị. Đó là cái niệm ân Đức Phật. Niệm ân Đức Phật đó là có từ niệm pháp. Thì niệm pháp thì niệm tăng. Thì niệm giới thì niệm thí thì niệm thiên. Pháp thì nhiều lắm, sao mình biết cái gì mà niệm được? Hả? Không phải biết sao không biết, người ta có cái gì? Có cái giới hạn của nó. Sư, mấy người này đang thắc mắc về niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Con nghĩ sư nên giảng ba cái đó. Không có thời gian nhiều, nên như đó giả Phật thôi, còn đó không học Phật, có thời đề Pháp khác. Cái đó kiếm ở đâu có cơ thầy? Rồi, từ từ đi, thì muốn thì sư cũng dẫn chứng cho được chứ. Nó nhiều lắm chứ không phải không? Đây. Chứ giờ sư chỉ 40 đề mục thì chỉ này đó cũng không, cái này chúng ta học theo này. Chúng ta học là về cái nguyên cái sách này là học là về lý thuyết, còn chúng ta muốn đi thì ta theo từng cái phần đó là phần khác nữa. Sư mốt về là lấy đồ chỉ vậy rút về được không? Thầy tóm được chỉ đó rồi, thầy tìm nó pointer thì chỉ nó mới được, để mình đồng tự kiếm đọc. Nó có bài tin là để in cho cô. Wow. Nó sang lên khỏi trời con bị người từ trên. Cái này đồng trọng. Ở đây là cái bài kinh này á, là vào cái ngày lễ Uboshatha Thá, là cái ngày Tây Giới. Tây Giới đây là chưa có xác định mà. Và cái ngày nào hết, đó là bắt quan Tây Giới 1 tháng 6 ngày như đã nói đó. Lúc bây giờ đó thì vào Visakha, vào sáng sớm, thường thường ta muốn thọ bắt quan Tây Giới đó, quý vị nên nhớ vào sáng sớm. À, nó có lẽ khoảng 4 giờ đến 5 giờ, có thể là người ta đến chùa, theo truyền thống một cháu thủy là 4 giờ tới đến chùa, là tụng kinh. Sau khi người ta tụng kinh lễ Phật đâu đó, thì ngồi thiền là khoảng chừng 5 rưỡi đến 6 giờ. Là lúc đó người thỉnh kinh tăng lên rồi tiền bắt quan Tây Giới cho. Thì do là vào Vi Sư Kha thì cũng theo cũng lễ đó, vào ngày Tây Giới sáng sớm mà đi tới Đức Phật, lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi rồi tại sao mà ngươi đến sớm vậy như thế này, thì Đức Phật bảo nó là hôm nay con đến để con thọ bắt quan Tây Giới. Thì Đức Phật có phân tích có 3 loại Tây Giới này, một là Tây Giới người chăn bò, bắt quan Tây Giới người chăn bò, bắt quan Tây Giới của nghĩa là cái đạo lão thể, thì bắt quan Tây Giới của bậc thánh, có 3 loại. Thì bắt quan Tây Giới người chăn bò là sao? Giống như bây giờ người ta nghĩa là cái người làm thuê, người ta lãnh bò, người ta cho ăn. Thành ra nghĩa là khi mà như vậy đó thì phải nói là cái đó là con bò mà nó có được sữa gì đó, chủ hưởng cho nó có hưởng. Thì cũng giống vậy, cái người giữ bắt quan trên giới mà nghĩ là hôm nay ta ăn đồ ăn này, ăn đồ ăn kia, là mai ta ăn đồ ăn này, đồ ăn kia, mà tức là lo mà nó giữ bắt quan trên giới mà tâm tối ngày cũng nghĩ đến cái ăn thôi. Có nhiều khi mình chiều mình không ăn được thì mình tính như là ngày mai mình ăn, hay bữa nay nghĩa là mình ăn nghĩa là để trừ buổi chiều, trừ buổi tối gì đó, vân vân. Đó là đây chưa nói tóm tắt thôi chứ không đọc từng cái. Còn bác quan của trai giới mà của cái tụi đạo lão thể đó thì nó nói là bây giờ giữ cái giới không sát sanh thì ở hướng đông thôi, khoảng 100 vô tuần đó. Còn nếu mà ngoài 100 vô tuần thì không sao, có phạm cũng không sao đó. Thành ra hoặc là nghĩa là hướng tây hoặc hướng bắc hay hướng nam gì đó hồi cho biết à. Như vậy họ khích lệ cái lòng thương tưởng từ mẫn, có một số sinh lại, tức là một số sinh vật thôi chứ không phải số nào cũng được. Giống như những số sinh vật lớn, cũng mấy con ruồi, mũi, kiến gì đó thì cái đó không sao. Họ không biết lại lòng thương, lòng từ với một số sinh vật khác, là những con nào hoặc là gì đó, họ có cái giới hạn. Còn trong ngày bắt quan trai giới thì ngược lại á, thì họ là đạo lão thể mà. Họ khích lệ đệ tử như sao? Này các ngươi, hãy quăng bỏ tất cả quần. Đây quý vị nên nhớ cái này, chúng ta phải để các ngươi là bao gồm cả trai lẫn gái luôn, còn để cho ông chỉ giới hạn trai thôi. Hãy quăng bỏ tất cả quần và nói như sao? Ta không có bất cứ gì, vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào là không có cái gì của ta. tức là đầu nó thể họ cũng là vô ngã đó chứ không phải không đó, vô sẵn đó, tức là lúc đó họ cởi đồ hết, tôi quăng cái đồ hết, tại vì nó bây giờ nghĩa là không có gì là của ta đó. Đó thì đó, nên họ quăng nè, đó. Đó là lúc đó là cái gì giống họ giữ cái bát quan thế giới bằng cách đó là giống như họ không vướng bận gì cái gì trên đời, giống như sanh ra cha mẹ như thế nào bây giờ như vậy. Nhưng mà cái Phật nó nói rằng, nhưng cha và mẹ của người ấy biết rằng người ấy là con của mình nếu người con là dị giới, và người ấy cũng biết họ là cha mẹ của mình nếu mà người con nghĩa là thấy cha mẹ nghĩa là tu theo đạo đó thể, và vợ và con của người ấy biết người ấy là chồng và cha của mình, và người ấy biết họ là vợ tôi, tùy theo cái người mà đó đó, cái người đó. Hoặc là các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ, và người ấy biết cho họ là nô tỳ là nhân viên của mình. Như vậy trong một thời gian đó đáng lẽ khích lệ đúng cái sự thật, mà trong thời gian ấy là khích lệ bằng điều nó láo. Đức Phật phê phán điều tại sao nó láo. Đức Phật nói đây là cái một sự nó láo, bởi vì sau khi đi mấy đã qua mà người ấy lại thọ hưởng tất cả tài sản chưa được đem cho, bởi vì là lúc đó là họ bỏ hết cái này, là không thấy gì của ta hết, bỏ hết. Nhưng mà hôm sau là lấy lại chỗ Đức Phật nói, lấy cái cớ là lấy của không cho là phạm trộm cắp. Thế là mà nói nghĩa là hôm qua nói như mà nếu mà nó là không bằng cung cấp, nó là tiền bố lệnh lỗi nó láo. Do đó Đức Phật nói đây là phạm cái sự nó láo, và cũng phạm luôn lấy cả cái của không cho nữa, bởi cái tài sản họ đã bỏ rồi mà muốn xài thì người ta phải cho lại. Như vậy này quý sư ca là để cho bắt quan thế giới của Niết Bàn Tha này đáng lẽ được sống thành như vậy thì nó không được quả lớn, không lệch lớn, không cho sang lớn. Còn thế nào là bắt quan thế giới của bậc thánh được gọi là thánh thế giới, chính là làm thanh nó tịnh. Một cái tâm quế nhiễm như Phật pháp tinh nghi, cái tâm mà chúng ta bị quế nhiễm thì chúng ta dùng cái gì? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tức là sau khi giữ bát quan thế giới rồi đó, thì người nào mà thọ trì nghĩa là bát quan thế giới không chưa đủ, và cái ngày bát quan thế giới là phải hành thiền, hành gì? Hành niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm tiến, niệm thiên. Ta gọi là Phật thế giới, pháp thế giới, nghĩa là giới tăng thế giới, giới thế giới, thiết thế giới, rồi thiên thế giới, sáu cái thế giới này mới được gọi là thánh thế giới. Còn nếu không chỉ thế giới cũng thường thôi. Sáu diện thế giới. Cái Phật dạy là chẳng hạn như giờ niệm Phật là sao? Niệm Phật cái Phật á, đây là Thế Tôn, cái TV show bắt qua đó, A Rang là Phật ưng cúng, chánh định giác minh hạ, hạnh thiện thể thế gian giải, đi vô thực hiện điều người trường vô thi nhân sư Phật Thế Tôn. Thì chúng ta ban đầu chúng ta niệm là niệm để phục lòng. Quý vị trước hết là quý vị là niệm để phục lòng, giống như niệm 32 thế được á, thì đây là niệm 10 cái đức tăng. Niệm tới, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, niệm khi nào mà thuộc lòng rồi, cái tâm mà nó đưa đến cận định rồi, quý vị mới đi bước thứ hai là tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ ngữ đó. Thì nhớ giai đoạn nào không có được phép mà tìm hiểu nghĩa cái điểm a rằng qua chuyện nào tâm đương cận định rồi, là lúc đó khi tâm gì mà đương đến cận định tụ vào cái đó rồi, nó không có tìm hiểu cái đó là học thêm nữa. Thì khi mà tìm hiểu cái đó, một là tâm nó đã tỉnh tính, nó đi vào cái cận định, hai nữa mà tìm hiểu cái đó nếu mà hiểu sâu xa được đó, có thể có khả năng đắc chứng đạo quả. Đó là cái một kỳ quán rồi, nên tôi là quán tưởng niệm Phật quán tưởng đó. Đó là 10 cái hồng chánh này, do mình niệm như vậy đó thì trước hết là tâm mình được tỉnh tính, hiểu được Đức Phật như thế nào thì cái tâm mình là tỉnh tính Đức Phật, thì hân hoan sinh khởi, tức là pháp hỷ sinh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận, tức là muốn nói là lúc đó nó lắng nhiều đó, đó là niệm về Phật. Còn niệm đây là Đức Phật cho thí dụ thôi, vì niệm pha niệm pháp là niệm như thế nào? Đây nè, pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí từ mình chắc hiểu. Đây là gọi là ông Đức Pháp, nó có 6 điều. Một là Swakato Watatamo, pháp mà Đức Tôn đã khéo thuyết giảng là một. Sanh đó là Sanh Thế Thế Cô là hai, tức là muốn tên là tự mình thấy rõ. Sanh Thế Thế Cô chúng ta gọi là tự kiến á. Akaliko là không có thời gian. Rồi Obanayiko không phải, còn thiếu một cái chơi cái này. Ehipasiko là đến để mà thấy. Obanayiko là có khả năng hướng thượng, đó là có đang đưa người ta ra giải thoát đó. Bất chấp tăng quy đi tắc mô quy nhu hí, đó là được người trí tự mình chấp hiểu, đó là 6 cái đức của pháp đó. Thì chúng ta nhìn theo cái cảnh nào được đó. Còn đức tăng thiện hạnh là chúng ta đệ tử Thế Tôn, tức là đây là chúng mình chưa được Subhati Pano Pháp Qua Tô Sa Quá Sang Cô Sa Quá Sang Cô là tăng thinh văn, chúng ta diệt chứng đệ tử này là chúng ta phát hiện. Tức là Chư Tăng Thinh Văn là bậc là phương Thinh Văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chư Tăng Thinh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc nghĩa là trực hạnh là đúng rồi. Chư Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc ứng lý hạnh thì cũng là đây là dịch thì nó cũng được nghĩa hạnh. Tức là làm đúng lý đó, là tu tập đúng lý để mà đi từ phàm sanh thánh đó. Chư Tăng của Đức Thế Tôn là bậc chân chánh hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Cái này suy dịch theo cái nghĩa sư là dễ. Chúng đệ tử của tôn là bậc đáng và đáng được cúng dường, đáng được đãi tặng. Đãi tặng á, ta tặng gì? Giống như có khách quý tới mình tặng, đúng không? Khách quý tại tại sao vậy thì chư tăng á, nếu mà nói theo cái lý này, chư tăng giống như là khách tới. Để chư tăng gì nghĩa là khi nào có Phật tới, có Phật mà ra đời thì mới có tăng, người tăng xuất hiện trong thế gian này giống như là khách ghé ngang cái kiếp này một chút xíu thôi là đi, tức là chỉ có năm ngày năm đi. Thành ra nghĩa là gặp khách quý mà tới thì chúng ta nghĩa là đãi tăng, đáng được cũng vừa là chúng ta hiểu rồi. Đáng thọ tính thí, có hiểu mà đáng thọ tính thí là làm sao vậy? Cái người nếu mà người mà cúng dường mà về đức tin, mong cầu có phước báo, mong cầu được giàu sang trong tương lai, mong cầu được giải thoát thì những vị chư tăng là những vị đáng thọ tính thí. Và nữa những vị tăng này cũng đáng chấp tài lễ. Đó là đáng được mệnh lễ đó, là phước điều vô thượng ở đời đó, là nghĩa là chính ân đức tăng này chúng ta niệm ta niệm tăng vậy thì nghĩa là cái pháp thủy nó sẽ sinh khởi hay còn định sinh khởi gì chúng ta, người ta còn nói người ta còn niệm gì, niệm giới nữa, giới đây thì giải ta dịch theo cái ngôi chữ giới không tách bìa, không bị lũng giữa, không bị lốm đốm, không bị rỗ nhâm, được tự do, được người trí tán thán, không bị bám chấp, năng đưa đến định. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ân đức giới, đó là ân đức giới đó. Người ta niệm thí là đây như là thiếu ta Phật pháp tăng giới thí thiên thiếu có thí rồi, rất là thiếu có thí rồi, đâu mục tiêu rồi niệm thiên giới có niệm thiên giới trai giới rồi thí trai giới rồi tới thiên trai giới thiếu thầy chỉ một cái giới trai giới thiếu thiếu rồi. À, giới trai giới rồi thí trai giới rồi thiên trai giới. À, ở đây là thiên trai giới là có những chư thiên từ đại thiên dương cho đến cái cõi phạm thiên, hai chư thiên cao nữa, đầy đủ lòng tin như vậy thì thiên chết chỗ này sinh lại chỗ kia, tức là niệm gì đức cái tin giới gian thí tuệ của chư thiên vậy. Thì khi nào mà chúng ta quý vị niệm cái chỗ này rất là quan trọng, à đây là cái phần sau cùng. Khi niệm vậy đó quý vị nghĩ á, bây giờ nghe năm pháp, năm tài sản nhân là tính tài, giới tài, thế tài, văn tài, tuệ tài, quý vị nghĩa là khi mà xét thấy rằng chư thiên có được năm cái tài sản nhân này, ta có năm tài sản nhân này, mà quý vị quan trọng là lúc này tu tập á, quý vị có thấy tài sản quý vị bằng ai trong ba cái hạng trong chư thiên? Bằng thiên chúng, bằng thiên tử, bằng thiên dương. Là thiên chúng này là dân, thiên tử giống như mẹ mấy ông quan vậy đó, mấy nhà giàu có vậy, còn thiên dương là vua của trời. Nếu mà gì mà tôi nghĩ rằng nghĩa là giờ ông vua trời đó đi thì tính với dân thiên tử cũng giống như ta thôi. Đó là cái người mà tu mà được cái này là người đó chết là làm thiên dương đó. Còn người nào tu nghĩa là thiên tử, ta cỡ bằng thiên tử là chứ là hơn nghĩa là dân chúng thông thường, tính với dân thiên tệ là bằng sanh lên để làm thiên tử. Còn nghĩa là mình có đó, tính với dân thiên tệ là được thôi, chứ mình cũng chưa dám so sánh ai, là cái người đó chỉ sanh làm cái thiên chúng thôi. Đó là ba cái cấp đó. Bây giờ tu nghĩa là theo Phật giáo là có thể làm vua trời luôn chứ không phải không mà. À, giới ra giới và thiên thế giới, rồi sau đó nghĩa là cái người giữ bát quan thế giới đó thì phải nói rằng vào chiều tối đó đó họ phải nghĩa là phải gì, phải quán tưởng về cái giới, tám cái giới, thế giới này quán tưởng như thế nào. Bởi vì cái bát quan thế giới này có nghĩa là cái người đó là xuất gia một ngày hay tu hạnh a la hán một ngày. Quý vị nên nhớ là tu hạnh không phải hạnh thượng, mà hạnh a la hán. Bởi sao vậy? Ở đây Đức Phật mới dạy cho chúng ta. Rồi vị thánh đệ tử ấy này, quý vị sao suy xét sao, quán xét như sao, quán tưởng như sao, cho đến trọn đời các vị a la hán từ bỏ sắc sanh, tránh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương, sống đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống từ bỏ sắc sanh, tránh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương, sống đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và hữu tình. Về chi phường lần này ta theo gương các vị a la hán và sư trưởng bây giờ đó giữ sắc sanh. Thì chưa a la hán là trọn đời ta giữ, ta không phạm giới nữa. Còn ta cố gắng làm sao nội trong một ngày nãy ra lưng, bây giờ phạm giới là chúng ta tu được một ngày thánh, tu hai ngày thánh, ba ngày thánh, bốn ngày thánh, trong năm ngày thánh, sáu ngày thánh, bảy ngày thánh, tám ngày thánh, trong tháng là chúng ta đã được tám ngày. Đó là bát quan thế giới, gọi là thường lệ thế giới. Còn bát quan thế giới thứ hai nữa gọi là bát quan thế giới ngày rước hà đưa, thì nó gồm có nghĩa là 19 ngày. Là bát quan thế giới ngày rước hà đao, thế là giống như bây giờ nghĩa là cái trong một tháng có 8 ngày đó, mùng 5, mùng 8, 14, 19 là cái tháng đầu, cái nửa tháng đầu, nửa tháng cuối là 20, 23, 29, 30 là 4 ngày của nửa tháng sau là coi như là 8 ngày. Thì do đó có quan trọng rơi giới là rất là đứa nào, giống như chúng ta trân trọng cái ngày đó là ngày chính, giống như chúng ta rước nguyên thủ rước gì đó, chúng ta phải chuẩn bị trước một ngày. giống như mình là cái ngày mùng năm là cái ngày chính là thọ quần trì bốn canh giới, thì người ta trân trọng về cái ngày giới đó, người ta sẽ thọ trì từ mùng bốn đó, gọi là có lấy là thọ trì giới là để từ rước cái ngày mùng năm. Và sau khi rước ngày mùng năm rồi ta đưa tiễn, giống như chúng ta rước khách quý vậy, chúng ta đưa tiễn, thì do đó ngày mùng sáu thì giữ bát quan trì giới, và giữ liên tục là cái có ngày rước là đưa cộng lại là ba ngày. Thì mùng 8 là ngày chính, thì mùng 7 và mùng 9 đó là người ta mùng 7 là rước và mùng 9 là đưa. À đó là bao nhiêu ngày rồi? Là 6 ngày. Thấy không? Rồi ngày 13 là người ta rước nè, 14 giữ, 15 giữ nè, 16 đưa. Là cộng về cộng 6 ngày với cộng 4 ngày là 10 ngày. 10 ngày rồi thì do đó mà cái ngày 19 là rước, 20 là chính, 21 là đưa, là 22 là rước, 23 là 9, 24 đưa là 6 ngày nữa, là 10 ngày 6 là 16 ngày. Thì 28 là rước, 29 29, 30 là cái ngày chính, và cái ngày mùng 1 là cái ngày đưa, thì cộng lại nhiều. Ngày đưa, ngày rước. Hả? Sao? Có ngày đưa, ngày rước, con thấy tỏ người ta buổi sáng vô, cái buổi chiều sáng. Thì theo nghĩa là kinh sách dạy lại, hay bậc thánh thì dạy lại cho chúng ta, đó là cái loại bác quan thế giới này. Phân tích ra nó có nghĩa là bên Bắc Tông người ta học theo cái cách của người ta mà không nói, nhưng mà theo cái truyền thống Phật giáo thì đó là cách thứ hai này, ta gọi là Bhatichakara Uposatha, là dịch là biệt phòng cái giới. Nó coi là mà gọi đó mà nói theo thông thường đó là gọi bác quan thế giới ngày trước này được. Gọi là biệt phòng thế giới, bởi vì sao? Nhìn giữ nghĩa là cái sự cẩn thận cái ngày thế giới, thì chúng ta phải giữ trước cái ngày thế giới, để cái ngày thế giới đó này chính là ngày đó, coi như giống như cái ngày đó là hoàn quan toàn tốt đẹp. Ngày trước chúng ta cũng điều tốt đẹp, nhưng mà nó chưa phải là trân trọng ngày chính. Rồi cái ngày đưa chúng ta cũng vậy, đưa tiễn, chứ không phải mà chúng ta mới giữ ngày hôm nay trong sạch ngày mai để chúng ta xả giới là nó tiêu rồi. Mới buổi sáng nó đi chiều xả rồi. À, không, giữ bắt quyên ra thế giới phải trọn ngày trọn đêm, nếu làm như vậy là nó bắt quanh thế giới nữa, phải chừng nghĩa là được phước, kiểu giống như cái ông Dạ Xoa đó, tối thì ông làm chư thiên một ban ngày, nghĩa là ông làm ngạ quỷ. Trong kinh cũng có câu chuyện đó, là lúc bây giờ đó có cái ông dạng cái ông mà ban đêm thì ông hưởng sướng, mà ban ngày ông vậy đó, là tại sao vậy? Có ông đó, ông buổi sáng ông đi săn thú, ông săn thú tức là ông sát sanh. Sát sanh, nhưng mà chiều tối là khi mà đánh đổi, ông chạy qua cái cốc độc sĩ ông ngồi nghe pháp, nói chuyện đạp đạo nghe pháp. Thành ra khi mà ông chết rồi nhờ lúc ban đêm ông cứ làm chưa tiền ông hưởng, nhưng mà ban ngày là ông đi làm cái việc ác, rồi ông sành thành gần quỷ, ông phải trả quả đó. Đó thành ra nghĩa là nếu bắt con đĩa đó là một quả thứ hai thôi, còn một quả thứ ba nữa. Cái đó rồi, cái đó mình sao đi, bây giờ lo học để ý cho đủ thời gian. Cái ba nó gọi là biệt phần thế giới. Thì bác quan trì giới này phải giữ trong 3 tháng hạ, tức là từ 16 tháng 6 cho đến 15 tháng 9. Phần hồi nãy là biệt phòng. À, biệt phòng nó khác, đây cái tên nó khác, bác tí gia con khác, thì chúng ta dịch là biệt phòng, nhưng mà bác tí hà rí giá, bác khác ở Bồ-sát-ta, chúng ta gọi là biệt, nó có tên Bali hết, vì nó nói gì, nó có Bali là nó đúng, chứ còn nó nói dùng tiếng Việt của công tổ nào đó, chứ không phải là cung thánh hay cung Phật. Đây là nói là cho đến trọn đời, từ bỏ sắc sanh, cho đến trọn đời, từ bỏ trọng cấp, cho đến trọn bời đời, từ bỏ từ bỏ về tà hành, tức là từ bỏ cái này là gì, cái này là coi như là kiên cử luôn, giả sĩ như mình nghĩa là có vợ có chồng, tuy rằng nó hợp pháp, nhưng giữa bác quan thế giới thì ngày đó phải kiên cử ăn nằm, đó là gọi là từ bỏ, cái này gọi là từ bỏ cái phong dâm, gọi là phong dâm đó. Từ bỏ lấy dối, từ bỏ uống rượu, từ bỏ ăn sáng giờ, ngàn bữa không ăn, ban đêm không ăn phi thời đó, cho đến trọn đời từ bỏ cái gì, múa hát nhạc diễn kịch, hay là không trang sức trường qua hương liệu dầu thơ và các thời trang, từ bỏ nghĩa là nằm giường cao giường lớn, mà chỉ nằm giường thấp và giường nhỏ hay giường cỏ thôi. Hồi xưa mà làm vua hay là công chúa mà tao có quan trên giới thì tao lấy chiếu tao trải đất tao nằm, tao bỏ tao không có nằm lên con sàn hay nằm cái giường niệm cao quý đó. Những việc thấy rõ ràng bây giờ nó qua Mỹ thì sẽ nên thấy nằm mấy tầng mấy lớp luôn rồi, coi chừng đó giữ bác quan thế giới là nó hư rồi đó. Đức Phật mới nói như vậy, giữ đúng như vậy đó, tu tập đúng vậy đó thì mới có được cái gì, có quả báo lớn, có lợi lớn, chói sáng lớn, bệnh sáng lớn như thế nào. Đức Phật ví như cái người mà ở đời đó mà làm vua mà cai trị 16 nước, cái chư hầu ngày xưa giống như bây giờ nó làm tổng thống Mỹ đi, thế đó mình nói giống coi hết cai quản mấy nước nào, hay là làm ông vua nào vua cai quản cả cái đất này đi nữa, thì cái phước báo đó là nó không bằng cái chủ quyền mà làm vua đó, không bằng 1/16 người thực hành thế giới đầy đủ cái tám mặt này. Vì có sao vậy? Nếu gì nhỏ nhoi thôi là cái vương quyền của là người soi sánh hơn bút cho thiên, Người ta chư thiên, người ta 50 năm của đời người, nó bằng một ngày đêm của chư thiên tại đại dương. 30 ngày thành tháng, 12 tháng và ta thành một năm. Mà ta sống 500 năm chư thiên như vậy, chúng ta tính mơ tính ra cái tuổi người chúng ta là 9 triệu năm. Nha, người ta chỉ cần giữ bác quan trai giới một ngày, ta được 9 triệu năm sống được, nghĩa là nhất thức an lạc như thế này. Thì hỏi lần nữa là so với cái ông vua này có ở giỏi lắm, mà vài chục năm mà ở nơm nốt lo sợ, người ta lật đổ, người ta đảo chính, người ta giết, ám sát, còn thích khế ta ám sát đủ cái chuyện đó. Nên giờ đó Đức Phật so sánh ở đây thì nó mà không có sao cần cho nhiều, chỉ so còn một phần 16 người ta thôi, để mà khích, để khuyến khích người ta. Rồi Đức Phật nó đâu phải mà giữ bắt quan thế giới mà chúng ta sanh này gọi là tệ nhất, vì thế nhớ là tệ nhất mà sanh tới đại dương, còn bắt đầu từ từ hơn chút nữa là tới đạo lợi, hơn chút nữa là tới dạ ma. À, có trời dạ ma, hơn chút nữa là râu sức, hơn chút nữa là quá lạc, và tổng cùng của những bác quan thế giới là lên có tha quá từ bàn thiên rồi. Đó là nhỏ nhau vậy. Hồi đó thì chúng ta hiểu bác quan thế giới, nghĩa là cái bác quan thế giới, và hiểu luôn cả cái gì đó, cái ý nghĩa mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là trong đây là nó nhiều cái tư liệu lắm, là in, nghĩa là phải nói cái máy in này mới đủ chịu nổi, không có máy nào mà chịu nổi nữa. Rồi con tiếp đi, chúng ta có thể tiếp. Nguyên do là mùa đó là 30 nghiệp xứ còn lại thì mới thành là cả cận định và cái nhập định. Còn trong 30 nghiệp xứ này, nếu mà 10 biến xứ xứ đó là Kasina đó, và nghiệp xứ nhà tức sắp tức. Không phải cái này là không biết cái chữ này chữ gì đây. Là nhập hơi thở. À đúng rồi. Cái này chắc bỏ chữ và, bởi vì hai pháp này có thành một nhiều mười biến xứ, đúng rồi. Cái nghiệp xứ nhập tức xuất nghiệp. À, hai pháp này có thành một nhiều cho thành tựu thiền sắc kể từ sơ thiền đến ngũ thiền, tức là trong đời một đất nước lửa gió sinh bởi vì nắng. Hư không và ánh sáng thì đắc được từ sơ thiền đến ngũ thiền, và cũng niệm hơi thở chúng ta cũng niệm đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền. Còn riêng mà ba cái phẩm trú mà tứ vô dụng tâm đó, từ bi hỷ thì trở thành tựu đến tứ thiền thôi, còn phẩm trú từ xả thì mới đắc đến ngũ thiền. Còn bốn pháp duy sắc thì thành tựu duy nhất là có thiền duy sắc, mà kể vào trong thành phần ngũ thiền giống như chúng ta học rồi đó, là 30 cái nghiệp xứ cho thành tựu kiên cố thiền. À, tức là trừ 10 cái điều tùy niệm nữa, còn lại là đắc được, nghĩa là định hết. Rồi bắt đầu phân loại về tu tiến, tức là phân loại về cái hành cảnh của nó, cái cảnh mà nghĩa là khi đây là nó có cách khác, tức là phân loại dẫn chức. Bởi vì niệm cái đề mục nào ra cái chứng đó, mà niệm đề mục này nó ra cái chứng khác hết. Giống như thấy bên bắt đầu ta niệm Phật á, niệm Nam Mô gì Phật á, lúc bây giờ người ta không thấy Phật nữa, mà ta thấy tiên, thấy gì đó, thần linh gì đó vân vân, ta chạy theo cái đó là thua rồi. Hay là ta chỉ nên niệm hơi thở hoặc ánh sáng hay niệm một cách nào đó không biết, mà nó ra cái cảnh mà cảnh khác rồi chứ. Thường thường ông thầy á, quý vị nên nhớ cái điểm đặc biệt của Đức Phật cái chỗ này, một cái đề mục Đức Phật biết rõ ràng, nghĩa là tu tiến như thế nào, thế là cái cảnh nó sanh ra thế nào và đắc định thế nào, là đó là cái Đức Phật. Còn bây giờ một số cái ông tổ thiền của các trường phái khác nhau, quý vị nên nhớ dạng của đề mục mà không biết đề mục này ấn chứng nó là cái gì, luôn luôn hết, và hơn nữa nó đi đến đâu thì người ta cũng không biết, đó là cái hành đại thôi. Đó, giống như vậy, trên đó là những cái pháp giống như về cái pháp sơ hồn, hay là pháp luyện công, hay là về pháp yoga gì đó, nó mấy cảnh nó không được rõ rệt. Thành ra chính vì đó mà nó ra cảnh nào hay cảnh mấy mà hên đó thì nó không sao, mà xui cái là nó bị lạc thiền ra, xui cái tổ quả chụp ma, xui cái là bị điên thì cái đó là chết, nhớ là mấy ông thầy tôi là bị lạc cái bệnh đó. Thì đó là không có, phải nói hên xui chứ phải đúng sai. Cái này hơi xuống đó, đúng rồi. Người ta hành vậy là phải nói lúc đó gì nên nhớ cũng một cái đề mục đó, mà người này hành sao mà có một đề mục người đó phải vậy, cái đó cũng khó mà xét đó cái chỗ đó. Đó thì tại vì sao mỗi cái tưởng mọi người khác nhau, có người tưởng tham, người tưởng sân, người tưởng si, có đó khó nói lắm. Nhìn sắc chết đó từ từ đó. Đó thì trong ba loại cái ấn tướng này, đó là khởi niệm tướng là thủ tướng, hai là khởi định tướng và thủ tướng, cũng giống như là đối phần tướng, ba cái tướng này chúng ta gọi là sơ tướng này đó, và thủ tướng là chúng ta đó là thủ trì tướng đó. Hai tướng này hành giả có thể đạt được trong tất cả nghiệp xứ, tùy thứ ứng pháp môn, tức là đề mục nào nó cũng sẽ có hai cái điều này, nhưng mà riêng về cái đối phần tướng này á không có phổ biến trong tất cả nghiệp xứ, mà nó chỉ đối phần tướng này chỉ có riêng trong có 22 nghiệp xứ thôi. Quý vị nên nhớ cái quan tướng này đó, nó chỉ có 10 đề mục biến xứ tất nước giáo sinh bởi hành sáng vậy, hoặc là 10 đề tử thi. À, đó nó ra cái 10 đề tử thi á, quý vị có thể thấy tử thi, mà lúc giờ thấy tử thi là thấy giống như một cái tử thi nó bình thường, nó trong sạch, giống như cái kiểu mà nó giống như một cái xác ướp vậy, Không phải, lúc đó nó ra cái ấn chứng về cái đề mục của cái đó mình tưởng rồi. Vì thấy tự thiên bên ngoài như thế nào, thấy tự thiên bên trong nó cũng giống vậy. À, nó có phát quan từ cái gì mới nhìn thấy được cái gì, cái quế trượt của nó. À, một cái thân hành điện là 32 thế trượt, à, hoặc là đề mục sức phất cái điện, đây là những đề mục nó mới có cái đó mình tưởng. Còn đề mục mà giống như trong đây nghĩa là quý vị thấy trừ cái 22 đề mục này thì chúng ta thiếu cái đề mục gì? Từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả sao? Cái đối tượng đó là cái đối tượng tướng, nó là khác, nó phải là đối tượng chúng sanh. Vì vậy nên nhớ là cái đó là một cái phần tu tập riêng, nhưng mà ở đây thì chỉ giải theo cái đối tượng tướng này. Đối tượng tướng này nó không có trong đầu từ bi hỷ xả, vì vậy nó đối tượng khác. Do vậy đó mà thật vậy hành giả mình đắc cái cận hình định và kiên cố định thì lúc giờ mới xài cái định này. À, chứ không phải là cận hình tu tiến và kiên cố tu tiến. Tất cả những định tướng ấy đều phải nhờ giữ lấy đối tượng tướng làm cạnh, tức là phải nắm lấy quan tướng đó. Nó giống như niệm hơi thở thì chúng ta phải nắm tướng hơi thở là của quan tướng và hơi thở đó. À, niệm đất thì chúng ta nắm tướng đất, tướng nước, lửa, gió. Đó, hay niệm 32 thì được, thì chúng ta phải nắm tóc, lông, móng, răng, da, chúng ta nắm cái tướng đó thì chúng ta mới nhận. Niệm sát chết thì không cần cái quan. Không, đâu, nó có đó. Nó là đó một tướng mà. Tức là cái quan tướng mà. Thì nó, cái tướng sát chết thì cũng con cũng thấy sát chết. Tóc, lông, móng, răng, da thì cái gì cũng thấy đầy đủ. Tóc là tóc, móng là móng, răng, da. Dạ, những cái đó nó không có phát ra ánh sáng, hả? Chỉ thấy nó biến chuyển. Không, thôi. Nó cũng nghe cũng có được ánh sáng, nhưng mà có ánh sáng, nhiều ánh sáng, có ánh sáng của cái giống như một cái cảnh của nó, của nó giống như tấm hình mà chúng ta in ra nghĩa là nó bóc lên vậy. Hả? Chứ không phải là cái cái xác giống như chúng ta lấy xác xình xác thúi vô chúng ta nữa. Đó thì bây giờ người ta mà hỏi tiếp cái khởi niệm tướng thủ tướng này đó bằng tướng ba cái tướng này thì bây giờ phải hiểu như thế nào, thì bắt đầu có trả lời là hành giả sơ căn. À, biết không, cái tức là giả cái giống như bắt đầu nghĩa là tu tập về cái thiền định, à, tức là không có hành nghiệp xứ từ đời chúng trước, tức là đời trước này. Bây giờ nên nhớ nha, cái đời này trước đó tức là kiếp trước, tức là không có tu tập. Thành đời này chúng ta tu tập khó khăn lắm, mà phải nói là trong bên lão có nói này, có người khi mà tu thiền phải nói là rất là cực khổ. Người ta người nào cũng có chứ, mà tu người này cũng có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm hay hoặc là nhiều hơn nữa, tu rất là mệt mỏi tới chừng mà tu tắt được không có thấy. Giống như từ cái kiếp này nè, trời ơi, trước khoảng 10 kiếp mình không có đắc thiền. Nó nhiều khi cái duyên đắc thiền đó nó trợ cho một cái duyên đắc thiền này. Nhưng mà khoảng 10 kiếp đó, nghĩa là đi về tới đây, cái kiếp nó đi chơi không à. Giống như dòng số người hay đời ăn chơi thôi đó. À, cái mà bắt đầu vô tu ra nó cực khổ. Còn cái người mà đó, đời 1, 2 đời trước mà nó có tu thiền rồi. Đời dễ lắm, đời này là tu là nó nắc nó lại rất là mau lẹ vậy. Tại sao vậy? Nghĩa là khoảng 10 năm ở giữa này nó đóng bụi nhiều quá rồi. Chúng ta phải tẩy cái tầm chúng ta hết, thàm hết sân, nó thiền khó lắm chứ ngoài cầu. Nó nói theo cái lý vậy đó. Do đó ta đề nghị bây giờ bắt đầu mình tu tập về cái đề mục đất nước gió này đó, thì mình làm cái miếng xứ này đó để ngang trước mặt, cách xa khoảng 2 gắt một gang là khoảng 1.5 ngồi, nghĩa là ngó vô cái miếng xứ này, không có niệm đất như vậy thì tu tiến này gọi là khởi niệm tu tiến. À, đó là tu tiến ban đầu. Cái dòng miếng xứ đó được gọi là khởi niệm tướng, giống như cái này chúng ta nghĩa là đây là cái khởi niệm tu tiến này, cái dòng miếng xứ đó gọi là khởi niệm tướng này, chúng ta hiểu rồi. Cái này gọi là sơ tu tiến mà chúng ta không hiểu được cái chỗ đó. Sơ khởi tu tiến không được, rồi nó khởi niệm tu tiến. Do đó cái này chúng ta khởi niệm tướng và sơ tướng thì chúng ta có thể hiểu được. Rồi, bắt đầu khi nào tâm bám giữ lấy tướng đó. À, chứ niệm đó nhắm mắt lại nữa để mà còn nó hiện lại trong tâm, cái tâm chúng ta nắm giữ trong tâm gọi là nắm giữ được tướng đó. Để tướng nó hiện rõ trong cái lỗ môn của hành giả. Rồi trong đó là nhắm mắt thì chúng ta đã thấy rồi. Giống như chúng ta mở mắt nhìn thấy, mở mắt chúng ta nhìn thấy là nhắm mắt nó lại. Tôi hình trong tâm như vậy thì cái này đó phải nói có nhiều người đó cái điều ác, điều xấu, điều bất thiện đó thì người ta dễ nhớ, giống như gì mà đi giữa đường mà gặp người ta đụng xe rầm cái người ta đập đầu xuống bể nát là óc não tùm lum tà la, cái là cái gì về nhà tối vẫn còn ấn tượng đó, đây là gọi là ấn tượng đó. À, nhưng mà cái bất thiện mà có ấn tượng mà cái thiện mà đi hoài nó không vô. Tại sao vậy? Cái bất thiện đó nó bằng cái tâm sân, nó phải bắt cái cảnh đó, nó sợ mà nó bắt cảnh đó nó ớn lại. Còn giờ cái tâm thiện chúng ta nó bắt không nổi. Hoặc là kinh pha lên tham. Tham nhiều khi chúng ta đi đường gặp cái gì chúng ta thích tới trời, về nhà cứ khó mới nhớ nghĩ không à. Thế là cũng giống như mấy mà cô mà tương tư mấy chàng đó, nghĩa là nhìn thấy rồi cái là tương tư rồi, cái gì vậy không biết, mình bây giờ phải là có cái người đó, nghĩa là để mà nghĩa là để mà hết cái tương tư thôi. Đó cái nhớ là cái tham đó. Nhưng mà cái thiện chúng ta lên rất là khó nhớ. Khi ấy cảnh mà tâm bám giữ lấy ấn tướng đó, thấy ấn tướng đó gọi là thủ tướng. Tâm mà bám được rồi, Ukhani Mitta đó, cái gì nó nhớ cái giai đoạn thứ hai nó gọi là Ukkhanimitta, hoặc chấp thì tướng, hoặc tâm mình nắm giữ rồi. Thủ đây là nắm giữ, chứ không phải là thủ là ông thủ tướng. Sự tu tiến ấy gọi là định tu tiến, tu tiến định. Khi giả trụ tâm định lại như đó rồi, sau khi thủ tướng đã sanh, thời cũng hành theo khởi sự tu tiến và định tu tiến trong thủ tướng ấy tiếp tục. Thì cảnh mà thành tựu nhờ sự tu tiến ấy, Đức Thế Tôn nêu lên chế định là đối thần tướng, thì hiện rõ trong biển xứ ấy vượt khỏi pháp sơ y. Tức là màu sắc của biển xứ đó hiện rõ xinh đẹp, như màu sắc ngọc trong sáng thuần khiết, yên tĩnh sung mãn luôn luôn hiện hữu trong tâm hành giả. Đó, hành giả muốn cho lớn cũng được, muốn cho nhỏ cũng được, thì cho vi tế cũng được, nhiều một đang có trong thời gian nào, trong thời gian ấy gọi là đối thần tướng đã sanh. Quý vị nên nhớ là lúc đó mà khi mà có đối thần tướng trong tâm rồi, hành giả mới dùng cái tưởng để điều khiển cái đó, nghe thu nhỏ lại và điều khiển mở lớn lên. Quý vị nên nhớ nha, thì cái lực cái tâm của gì mà trụ mạnh tới nào thì quý vị mới có thể mà nới rộng cái tướng nó càng ngày càng lớn. Nó phải tập nhiều, định nhiều nó mới tập được. Bắt đầu từ đó càng hành tu tiến, kể là dục giới định, tức là càng hành là dục định, đó là hai cái tâm gì? Ví dụ như mình niệm về đất cũng vậy đấy. Đất nước với gió nó cũng giống vậy, nó ra để ấn tiếng giống nhau. Còn ví dụ mình không niệm tự nó nhảy ra thì sao? Không phải, nó phải niệm chứ, còn tự nhiên ra là mình đã phóng tâm rồi. Tự nó ra vậy là tốt. Rồi nó mới niệm tới mà tự nó mở tâm nó ra lắm thì tự tâm nó ra. Ra rồi nó qua nó phá rồi. Tự nhiên tôi ngồi thì nó ủa kỳ vậy, tôi đâu thì không đó ngồi. Không nhớ cái chuyện mà cái ông vua ông ngồi chưa, tôi có kể không nghe chưa? Chưa. Hả? Chưa kể đi. Nhớ có kể rồi mà. Chưa. Nói lúc bây giờ ông đó là cái ông thị giả của Đức Phật. Ông nhảy, ông hát lên. Không phải hả? Ông là thị giả của Đức Phật. Lúc bây giờ nghe Đức Phật nghe đi về đó thì người thị giả là ôm cái bát, giữ cái bát cái Phật để đi về, để Phật đi trước. Ông đi ngang cái giường sàn, thấy giường sàn đẹp quá. Phải. Thì ông nói bà Thế Tôn là ở đây giường xài con thấy là nó mát mẻ thanh tịnh quá, Thế Tôn nghĩ cho con vô con hành thiền. Phật nói là thôi nhờ ngươi khoan hả, ngươi chờ đó coi có ai đó thì ngươi gửi cái bát rồi họ đem về đi về với ta, chờ dứt đi. Thì kêu là có là ông nói lần thứ hai, nói tới lần thứ ba rồi Đức Phật cản không được, thì Phật nói là thôi vậy thôi ngươi đưa bát đây, ôm bát rồi về nhà, về chùa của mình. Ông trở lại ông chui vô giường xài ngồi thiền. Ông ngồi thiền giống như cô á, đang ngồi thiền, hắn đang niệm thiền mà lúc đó là ông bị thất niệm rồi, giống như cô nói đã thất niệm rồi, nó thành cái thiền chim bao. Chim bao của cái ngồi thiền á, ngồi thiền chim bao, ngồi bắt đầu cái cảnh thiền nó lên, cái cảnh chim bao nó khởi lên. Tạm ngồi vậy đi. Ngồi vậy cái tự nhiên ông thấy trước mặt ổng cung khi mỹ nữ nó mua hán đã quá. Ông phái dục tầm sinh khởi, đang thưởng thức hấp dẫn như thế này, cái tự nhiên có thằng đội vô. Tao đi vô có cái thằng trộm đi vô hay à. Hãy hành xử nó. Đi đuổi. Mà nó cứ lên phá hoài, nó có chém đầu nó cho ta. Khi mà nó chém đầu cho ta, con giật mình tụi. Còn xưa mình ngồi thiền, tại sao mình tập cảnh này như vậy? Nó không quản diện, không chạy báo cáo Đức Phật. Thì Đức Phật biết cái căn duyên, Đức Phật mới nói tại người không nghe là một chuyện cái tích. Nó đại khái gì đó, thân cơ thân tích thì nó nhắc cái gì, lo cái chỗ nó tu đi. Mới biết là Đức Phật đã thấy trước rồi, biết trước rồi, vô ngồi đó là dục tầm sanh khởi, hại tầm sanh khởi, bất thiện sanh khởi là không có tu được cái gì hết. Hồi xưa mà không có chú giải thì nghĩa là mấy xưa có người ta nghĩ rằng chắc có lẽ là thấy giường xài có những trái xài đẹp đẽ ở trong xuống muốn vô thưởng thức xài hay sao, chứ thật ra không phải đâu. Ông vô ngồi thiền, mà ngồi thiền khi mà ngồi chỗ đó đó nghĩa là tại sao mà ông thấy được cái cảnh này, bởi vì ông 500 đời ông làm vua trước đó, ông làm vua mỗi lần có làm vua ông vô trong trên này giường thượng quyển, ông vô ông phải ngồi đây là mấy cô cung nữ quá vậy, thành ra 500 cái kiếp mà liên tục nó tích tờ tụ cái cảnh đó, ông vô nhìn cái cảnh quen mà nó hiện lại cái cảnh đó. Đó mình ta thấy được cái chỗ đó, đó là lý do đó mình nên vô đó cô ngồi thiền, đó là coi chừng thiền chim bao thất niệm đó, nó đi qua cảnh khác thì nó không đúng cảnh đó được. Rồi chúng ta tiếp tục thì bắt đầu từ đó cận hành tu tiến này, cái gì cái định để là đoạn trừ năm pháp chướng ngại, tức là năm triền cái, nó thuộc về bỉ phần biến trừ. Danh từ đó là sư dịch là phải nói là phải người có hán mới nghe được, tại sao là bởi vì người ta học phòng tiếng Hán không à. Chứ giờ chúng ta đặt sao đây, bá hà nó là biến trừ đó, là sao? Chữ bá là khắp cả, chữ ha ná là trừ, à tức là từ bỏ, tức là từ bỏ khắp cả hết. Tá đăng cá là cái chi của đó, tức là giống như mà tụi bị phòng bánh trừ giờ. Chi đầu tiên là có năm chi, sau thì năm chi là tầm tứ hỷ đạt định, lên tới nhị thiền là từ bỏ chi, nghĩa là chi tầm, à, lên tới tam thiền từ bỏ chi tứ, lên tới tứ thiền từ bỏ chi hỷ, và lên tới ngũ thiền là từ bỏ chi lạc. Thì gọi là từ, nghĩa là của bị phòng bánh trừ là từng tử á, có thể là từng tử, nghĩa là để mà trừ, nghĩa là theo những chi phần, hoặc là gọi là giải thoát cũng được. Từ bỏ chi phần, không có từ, từ bỏ chi thiền. Chi thiền có năm, đó là cũng thành tựu viên mãn, đó là mới chỉ khẳng định thôi. Từ đó về sau hành giả mới chuyên, càng chuyên hành đó phần tước, à cho nhiều, còn khẳng định thì lúc đó, à nghĩa là đủ sức á, nó mới vượt qua cả cái, vượt qua cái gì, à vượt qua cái hai đó, nó lúc đó là đã hai cái gì, nên nhớ khi mà hành thiền mà đã khẳng định là hai tâm đại thiện tương trí này nó sạch, hoặc là nghĩa là hữu trợ hoặc là vô trợ, tức là tùy theo cái người, nghĩa là nếu mà người mạnh á thì nó đi bằng cái tâm vô trợ, mà người yếu á thì nó bằng hữu trợ này, thì hai cái tâm này tôi mới bắt nó qua cái tâm này đắc cái sơ thiền hòa hỷ, đó là đủ sức, giống như mình nó lên hết tận cùng rồi, giống như chúng ta tới học đến tận cùng thì chúng ta thi vượt cấp về lúc bây giờ nữa, những cái tâm này làm nhiệm vụ chuẩn bị cận hành thượng thứ, bỏ bực và đắc thiền, chuyển giờ chuyển cái dục giới tánh thành sắc giới tánh, nó vượt thiền được. Rồi sau khi mà đắc được rồi nha, đắc được cái thiền lộ đó, đắc thiền đầu tiên nó có cái lộ đắc thiền. Biết mấy cái file nó chưa giờ nó lạc đâu rồi, cái điện không ra mấy cái file nó sửa lại cái này nó mất tiêu luôn hết. Rồi thôi để giải luôn cho nó hết cái phần này. Và cái phần này nó tính để giờ để nó thêm thôi, bây giờ không nó thêm là biết đắc thiền rồi đó. Sau khi mà đắc thiền tâm thiền sẽ sanh một sắc na thôi, hành giả muốn nhập thiền, hành giả phải luyện năm pháp này, gọi là năm pháp nữa là thuần thục hoặc năm pháp tự tại. Đây có thiền gọi là cái năm pháp tự tại. Tự tại là muốn sao được vậy gọi là tự tại. À, còn nếu mà thuần thục cái này gọi là huấn luyện cho thuần thục. À, đó là nó có cái năng lực đó, cái này là cái năng lực. Thứ nhất thường thuộc gì? Thường thuộc trong sự quán xét khi sắp nhập thiền, thường thuộc khi nhập vào thiền, thường thuộc cho ở sẽ trụ thiền diễn chắc không sẽ chạy, thường thuộc cho chỗ sẽ ở sẽ sức khởi thiền, thường thuộc trong sự phán kháng cho thiền sẽ thức khởi. Thì đây đầu tiên hết đó là cái gì mà đắc được rồi đó, thì bắt đầu quý vị phải biết được cái trạng thái của quý vị khi mà tu đã đắc thiền sao. Thì bây giờ đây là luyện này. Đó, người ta nghĩ đến cái chỗ luyện, người ta luyện cái phần đó cho nó quen rồi, người ta biết được cái cách đó là cách nhập thiền, cách đó là cách đắc thiền, là cách đó nhập thiền, nó bắt đầu ta nhập lại. Hoặc là bắt đầu thuần thục khi mà nhập vào, tức là ta biết là nhập một cách nào ta thuần thục. Và khi nhập vào người ta muốn trụ bao lâu thì người ta sẽ có cái thuần thục, người ta muốn trụ bao lâu ta trụ, giống người ta có thể trụ nghĩa là bắt đầu ta trụ nửa tiếng, ta xả thiền ra, ta trụ nửa tiếng ta xả thiền ra, hoặc là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng thì ta quy định đúng giờ nào chính xác tới giờ đó ta xuất thiền. Rồi kế đến nữa là ta tuần tục ra trụ thiền thôi, nhưng mà ta luyện đến từng tục xuất ra thiền, tức là chúng ta ở trong cái thiền đó chúng ta muốn xuất được lúc nào chúng ta xuất được. Rồi sau đó phản kháng chi thiền, tức là tuần tục phản kháng thiền, chúng ta phải tập xem xét những chi thiền nữa là thực tầm tứ hy, là chúng ta phải xét cho nó kỹ, chúng ta biết đầy đủ thế này là chi thiền tầm, thế này chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, chi thiền định, để chi vậy chúng ta bắt đầu chúng ta bỏ, mới bỏ cái chi thiền thô như là tâm vậy, và kiên trì là tôi tấn cái sanh chi thiền tế, là chúng ta đi giống như mà chúng ta nhảy cấp vậy. Thay vì đó là tầm tứ hiện lợi thì chúng ta qua cái tứ hiện lợi định, hoặc là qua hí lợi định, rồi chúng ta luyện cho nó quen, rồi chúng ta đi trực tiếp. Phản kháng là nó phản kháng này. Phản kháng tức là xem lại, xét lại cái chuyện này có nghĩa là phải không? Đúng rồi, À, phản này là phản ngược á, thì cái này gọi là kháng là kháng, là xem lại, chứ phản này là xem lại, phản kháng là xem lại. Mới chú thích cái đó đều nghiệm cái từ tiếng Hán đó. À, chúng ta phải phản kháng lại chuyện đó như thế nào, chúng ta phải xem lại chỗ nào, chúng ta xét lại chỗ nào. Đó, xem lại, xét lại. Rồi, đó là người ta sẽ đắc tưởng tự thiền đó. Rồi còn đó bằng tướng này, hành giả sẽ đắc được trong 22 loại nghiệp xứ, 10 biến xứ, 10 bất mỹ, 1 thân hình niệm. À, một trong cái niệm đã tiếp rồi. Còn những nghiệp xứ còn lại ngoài nghiệp xứ ấy, như là bốn dường tâm phải nắm bắt chúng sanh chế định là thật. Tức là khi mà chúng ta rải thì cái đối tượng chúng sanh nó sẽ xuất hiện trước, nghĩa là mặt của chúng ta. Quý vị nên nhớ vậy. Khi mà rải cái tâm từ mà còn có người nào đó mà nghĩa là quý vị mà tức, quý vị giận, họ sẽ hiện lên trong tâm quý vị được. Thì quý vị phải rải tâm từ làm sao họ tan biến cái hình ảnh đó. Đó, thì lúc đó mà nó mới thành công. Đó, thì nó là cái lấy chúng sanh làm cảnh, là một cái đề tài một khác. Rồi còn 39 biến xứ còn lại, trừ biến xứ hư không là ra. Thành giả nằm rách được á, do nhân gặp bỏ biến xứ đó ra, thì đi làm hư không trống khổng thành cảnh khởi niệm là hư không là vô biên, hư không có chỗ thân. Tận cùng thành giả mới đắc được thiền nhập sắc, thuộc cho thiền được. Rồi sau đó họ mới lấy cái tâm thiền đó, niệm được thức vô biên, mới đắc được nhị thiền. Rồi sau đó họ mới xét về cái trạng thái cái sơ thiền vô sắc này nó không có. Đó, thì mới đang gọi không có gì cả, nó cái vô sự sự. Rồi sau đó hành giả lấy cái đóng tâm thiền đó mà thấy tâm thiền là vi tế, à thì họ chứng đắc tứ thiền về vô sắc. Còn 10 người xứ còn lại cho thành đạt được hình định như đã nói rồi, giống như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng gì vân vân. Thà khởi niệm trong ấn tướng là trở thành khởi niệm định, sai chỗ ấy mới thành đạt được hình như mà. Rồi sau cái phần này á thì ta trung kinh biết là phân tích gì không? Năm loại thần thông, thì đây nó tóm tắt thôi. Cái gì muốn biết thì ta có một cái chuyện khác. Bây giờ tiếp theo là nói là kết quả này là kết quả của tu định là năm loại thần thông và năm loại thắng trí. Thắng trí là gì? Cái trí biết hơn người, cái á phí là hơn người. Hơn người thế gian tao không biết được, thì mình biết hơn người gọi là thắng. Thắng trí là trí hơn người. Và đôi khi nó dịch là loại thần thông, tức là cái mà có thể thành tựu được như ý. Đó là hành giả sau khi chứng đắc ngũ thì sắc giới rồi, thì ngũ thì sắc giới này có thể diễn tiến cho thành tựu năng lực của thắng trí thần thông được. À, đó ngày xưa thì ta thành được, chứ còn ngày hôm nay đó thì theo như ngày Hòa Thượng Tịnh Sự nói là nó yếu lắm, nó không đủ sức, nên do đó cái ngày nó biểu hiện có tứ thiền vô sắc. Hành giả nguyện sẽ hiện thần thông thời nhập vào cái ngũ thiền là cơ sở thánh trí, tức là trước hết là phải nhập một cái lộ ngũ thiền, gọi là thiền cơ đó, thiền cơ sở đó, để làm cái nền tảng. Sau khi nhập ngũ thiền rồi, xuất hướng ra thiền ra, tâm vừa xuất khởi thiền ra đó, ra bên ngoài đó. Bây giờ mới xét đến bây giờ mình cần muốn làm muốn gì đi, biến bằng cái sức nào, sắc xanh, đất dài, đất rõ, sắc trắng gì đó, hình thức nào đó, thì bây giờ mới xét tìm theo pháp luật đó mình chú nguyện. Rồi mới khởi tạo cái niệm rằng, nghĩa là giờ khởi tạo cái niệm tiếp là mình muốn, ý mình muốn như thế đó thì nhập ra là thiền một sát na được. Thì lúc bây giờ một sát na đó, nguyện lại sát na đó thì sát na là cái sát na thành thông đó. Thì nó thành cái tâm to, cái tâm này nhập rồi nhập lại một lần nữa thì nó trở thành cái thông thiền. Còn thông to, thông tố, tùy theo cái bậc nhập được. Thì Ngài Rốt Sám mới nói rằng đó là một sắc na tâm của thiền làm cho thành tựu sự phát trí là tập thông rồi, đủ rồi. Thì có khi lấy đó là sắc nha, lấy thân, lấy khí, lấy vị, lấy xúc, lấy chế định, lấy sắc tinh, sắc xếp, làm cảnh tùy theo muốn làm gì đó là. Thì tóm lại về cái này phân loại thì có 5 loại. Có khi thắng trí thì gọi thông cũng được, và minh cũng được, giống như là lục thông hay là tam minh gì đó, vân vân. Thì có 5 loại. Một là thần biến trí. Cái này là thần biến loại trí, rồi có thể biến quá nhiều loại nhiều. Và lần biến thứ hai đó, nó gọi thứ hai là gọi là biết ba số tám, nó gọi là thiên nhĩ, là thiên nhĩ trí. Thứ ba nó gọi là tha tâm minh hay là tha tâm trí, tức là có biết được, nghĩa là cái tâm của mọi loài. Cái thứ tư là túc mạng tùy nhận trí, tức là nhớ lại những cái đời trước, những cái chỗ ở của mình đời trước. Thứ năm là đắc về thiên nhãn hoặc là sinh tự trí. Đó là chúng ta nghĩa là học về cái thần thông thì tới đây nó đủ rồi. Rồi chúng ta kết thúc cái buổi học nha. Thưa sư, là cái hồi nãy cho con hỏi cái niệm mà tứ vô lượng tâm đó, sư nói là nếu mình niệm đó, người thù quán đó, khi nào mình đã cái tâm từ mà người thù quán mình không còn thấy nữa thì mình đã thì bây giờ nếu mà mình niệm cho cha mẹ anh em mình thì khi mình đạt đó, thì mấy người nó cũng biến mất đó. Không phải nó nói vậy, không phải người thương nó phải biến mất vậy. Tại vì cái tu tập mà bởi vì cái gì nên nhớ, khi mà cái người thù mình còn đó, cái gì rải tới là cái tâm gì chướng ngại chỗ đó vậy. còn nếu mình rải cho cha mẹ thì có chứ không cái đó là không quan trọng, có cha mẹ có cha mẹ chuyện nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta tưởng đầu tiên chúng ta tưởng cha mẹ tới đúng không, ta rải tới mà nắm được đó là cảnh, đó là giống như cái cảnh đó nó không phải là cái cảnh thiệt, nó nắm được. Khi mình đạt thì cái cảnh nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là người ta phải là đi tới đó. Nếu mà cô mà vẫn còn giữ cảnh cha mẹ thì cô chưa đi tiếp được. Cảnh đầu tiên là cảnh người thân, chúng tôi rải xong cảnh người thân rồi, xong người thân rồi bỏ một mình rồi, cái người không thân không thù là cái đối tượng thứ hai. Rải người không thân là thứ hai, là người đó tết người thân là đó. Đó là rải người thù này, người thù trở thành người thân thì ba người này không còn nữa. Bởi vì nếu mà còn người nào đấy còn người thân thì đương nhiên còn cái người thù. Nó còn nắm được thì do chúng sanh là lúc đó là cái tâm cô đối chúng sanh là bình đẳng nha, là nó không có nắm đối tượng chúng sanh nào hết, mà nói chung là đó là những cái chúng sanh ở trên thế gian này nó rải tâm nó đồng đều, nó mới gọi là vô lượng được. Còn không khi mà cô có này có năng lượng, cô chỉ cái tâm từ cô chỉ đối với người thân cô thôi, cái tâm từ nó còn nhỏ hẹp. Cái này là quý vị phải có một bộ tâm từ riêng để quý vị học lên, nó có từng pháp nào mà tu tập là cái pháp đó, mà khi mà tu đến pháp đó là ông thầy có nhiệm vụ giải cho chúng ta đầy đủ pháp đó để chúng ta tu từng bậc để chúng ta đạt. Nói con là con nóng được không? Còn nếu mà hỏi là biết vậy thì ăn thua, có cái cô nghiên cứu từ từ hoặc là học từ từ, nghe từ từ thì nó từ từ nó thấm vô thôi, chứ không phải tự nhiên nó mà chúng ta biết hiểu hết được những cái điều này. Tới nó có rất, cô thấy nghĩa là mấy cái này là chưa lấy nhiều, cái folder ra nó cũng còn thiếu đấy chứ không phải không? Nó cái đó mà in ra cái cô coi mệt nghỉ. Sư copy hết cho tụi con đi vào trong đi chúng ta hỏi đèn thì chúng ta học với chúng ta nghĩ con phát tăng CD đi mi na buồn đi na buồn cầm mê na cầm mê na quốc hô hô mi quốc hô mi na ga te anagate yatha yatha yatha yatha vecato vecato madalido madalido avamihang avamihang do nhờ phước nghiệp này thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu không được có khó nghèo, khi được có khó nghèo khi đăng mê quân nhân, khi đăng mê quân nhân biết ba năng bất chi vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn. Ấp bất tăng gia, ấp bất tăng gia bất chi tăng, bất chi tăng sang sa ran to, sang sa ran to pa pa quê, pa pa pa quê hệ tu kê na, hệ tu kê na cát tha, cát tha san thi ya, san thi ya ba ti san thi cô, ba ti san thi cô chưa đạt thành ước nguyện, chưa đạt thành ước nguyện còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba. Buổi học đến đây xin kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sự lành.